Vũ Thần Chúa Tể, chương 4807, Vô Gian Trường Thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đao Long trưởng lão đám người phát ra gầm lên giận dữ, nhất tề ngăn trở nhưng hoàn toàn không trụ được, bị chư thiên cửa đá hư ảnh trực tiếp đánh bay ra ngoài, từng cái miệng phun tiên huyết. Tại Lâm Nguyên Chí Tôn này một cái trung kỳ chí tôn phía trước, bọn họ hoàn toàn khó có thể ngăn cản, chỉ là chỉ khoảng nửa khắc liền tất cả đều bản thân bị trọng thương. Giờ này khắc này, trên sân hoàn toàn tĩnh mịch, Thạch Ngân Đế Môn cường giả toàn diện lâm vào trong nguy cơ. Thiên Nhãn trưởng lão con mắt đổ máu, trong lòng hắn tràn ngập tuyệt vọng, thân hình thoát một cái thì muốn rời khỏi nơi đây. Chỉ là hắn vừa mới động, nhất đạo khí tức đáng sợ ngăn lại hắn, là Tú Dật hộ pháp. Tú Dật, ngươi cũng muốn ngăn trở ta? Thiên Nhãn trưởng lão đổ máu xong đồng nhìn trước mắt cái này đã từng quan hệ cực kỳ mật thiết bằng hữu, tức giận quát ầm lên. Tú Dật hộ pháp thở dài nói: Thiên Nhãn, ngươi vì sao muốn phản bội thánh môn, ngươi đã làm ra quyết định này, hẳn biết ta là tuyệt sẽ không để cho ngươi rời khỏi. Vì sao phản bội thánh môn, ngươi hỏi vì sao, ha ha ha, Thiên Nhãn trưởng lão bi thương gào thét, dĩ nhiên là không cam lòng ta thánh môn trở thành kẻ khác tay sai, ngươi xem một chút hôm nay môn chủ còn có nửa điểm môn chủ dáng vẻ sao. Cam nguyện trở thành tiểu tử tay sai, nhưng ngay cả tiểu tử này thân phận cũng không biết, dựa vào cái gì. Đi theo môn chủ chúng ta Lâm Nguyên Thánh Môn chỉ sẽ lầm vào đường rẽ, đi lên sai lầm đạo lý, chỉ có ta, mới có thể dẫn dắt Thánh Môn đi về phía đỉnh phong. Thiên Nhãn trưởng lão một chút trong quát, dẫn dắt Thánh Môn đi về phía đỉnh phong sao? Tú Dật hộ pháp thở dài một tiếng, nhìn bốn phía. Đây chính là ngươi cái gọi là đỉnh phong. Bốn phía Thạch Ngân Đế Môn rất nhiều cường giả đều mặt lộ vẻ hoảng sợ. Đã thấy Thạch Ngân Chí Tôn chậm rãi đứng lên, xóa đi khóe miệng tiên huyết, đôi mắt trong nháy mắt biến phải băng lạnh. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi thắng định sao? Này, Thạch Ngân Chí Tôn trong thân thể, một cổ khí tức đáng sợ dâng lên, trong nháy mắt mọi người đều cảm giác được toàn thân mát lạnh, thậm chí ngay cả Lâm Nguyên Chí Tôn cũng kinh hãi nhìn sang. Tại Thạch Ngân Chí Tôn bên ngoài thân trên, từng đạo lực lượng quỷ dị đang bay lên, những lực lượng này ẩn chứa khí tức đáng sợ, chỉ là một chút, để Lâm Nguyên Chí Tôn có một loại rợn cả tóc gáy cảm giác. Thạch Ngân Chí Tôn giữ tợn nhìn Tần Trần, hai tay hắn thật cao mở ra, lạnh giọng nói. Tiểu tử, đây là ngươi ép ta. Này, Thạch Ngân Chí Tôn tựa như cùng mảnh thiên địa này triệt để dung hợp vào một chỗ, một cổ sấm nhân lực lượng theo trong thân thể hắn tản mát đi ra tại ở chân trời, tạo thành nhất đạo đáng sợ vòng xoáy màu đen. Vô gian lực, đúng là vô gian ma ngục trong vô gian lực, không có khả năng, Thạch Ngân Chí Tôn làm sao có thể trưởng khống cổ lực lượng này. Lâm Nguyên Chí Tôn, Tú Dật hộ pháp cảm thụ được cổ lực lượng này, đều liên tục biến sắc lộ ra hoảng sợ. Bởi vì Thạch Ngân Chí Tôn thi triển ra dĩ nhiên là vô gian lực. Vô gian lực chính là vô gian ma ngục thời đại viễn cổ chỗ còn lưu tới một cổ lực lượng đáng sợ, mạnh như Lâm Nguyên Chí Tôn cũng không dám khẽ anh phong, thời gian dài tại vô gian lực ăn mòn, hắn bản nguyên cũng sẽ tiêu tán, cả người chắc chắn phải chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng bây giờ Thạch Ngân Chí Tôn trong thân thể dĩ nhiên tản mát đi ra vô gian lực này, vô gian lực nhanh chóng ở trong thiên địa tạo thành nhất đạo kinh khủng vô gian vòng xoáy, một cổ hủy thiên diệt địa lực lượng trong khoảnh khắc di tán đi ra ngoài. Vô gian lực, Tần Trần nhíu mày, lộ ra vẻ kinh ngạc, Thạch Ngân Chí Tôn khuôn mặt dữ tợn, cười ầm ầm quát ầm lên. Ha ha ha, không sai, đúng là vô gian lực này trăm triệu năm đến, bản tọa tiêu hao rất nhiều tâm huyết tại trong hư không luyện hóa mảnh này vô gian ma ngục trong ma tinh, một chút hấp thu vô gian lực. Những, này vô gian lực là ta tiêu hao trăm triệu năm, mới từ hư không vô tận trong hấp thu tới, chứa được vốn có cổ lực lượng này, là ta chuẩn bị đợi đến tương lai trở lại hắc ám đại lục sau, lại uy chấn tứ phương, hiện tại, chỉ có thể dùng ở trên thân thể ngươi. Kèm theo Thạch Ngân Chí Tôn quát chói tai, từng đạo vô gian lực nhanh chóng ngưng tụ, kinh khủng kia vô gian vòng xoáy liên tục quán chú, cuối cùng hóa thành một thanh đen kịt hắc ám trường thương. Trường thương tạo thành, trường thương bốn phía hư không trực tiếp vỡ vụn, hoàn toàn thừa nhận không được cổ lực lượng này. Vô gian lực nghe đồn là viễn cổ ma tộc cao cấp nhất chí bảo, vạn giới ma thụ tạo ra lực lượng, cũng là mảnh này vô gian ma ngục trong tối chí cao lực lượng, đủ để hủy diệt toàn bộ. Tiểu tử thối, đi chết đi. Rít lên một tiếng dưới, Thạch Ngân Chí Tôn chợt phất tay, oanh, một thanh này vô gian trường thương trực tiếp nổ bắn ra đi, xuyên thấu hư không, trong khoảnh khắc sẽ đến Tần Trần phía trước. Đại nhân, cẩn thận, mau tránh ra. Lâm Nguyên Chí Tôn kinh sợ lên tiếng, thần sắc kinh khủng, thân hình nhảy lên, trong nháy mắt xông về Tần Trần, cố gắng hỗ trợ ngăn cản. Chỉ cần Tần Trần ngăn cản chốc lát là hắn có thể chạy tới, liên thủ với Tần Trần cùng ngăn cản. Dù sao này vô gian lực cực kỳ khủng bố, mạnh như hắn cũng không dám trực tiếp chọi cứng, sơ ý một chút lại có thể bản nguyên sụp đổ tiêu tan thành mây khói. Mà ở Lâm Nguyên Chí Tôn xông ra trong nháy mắt, hắn biểu tình ngưng kết. Bởi vì đối mặt Thạch Ngân Chí Tôn một kích này, Tần Trần dĩ nhiên không tránh không né, giống như ngốc ra một dạng, mặc cho màu đen kia vô gian trường thương phút chốc đi tới trước mặt hắn. Không, Lâm Nguyên Chí Tôn phát ra kinh sợ gào thét, vội vàng thôi động Chí Tôn Lâm Nguyên Thạch Môn cố gắng tiến hành ngăn cản. Nhưng mà đã trễ, phốc một tiếng, một thanh này ẩn chứa Thạch Ngân Chí Tôn hấp thu trăm triệu năm lực lượng vô gian trường thương kiên cố vô cùng, giống như bẻ gãy nghiền nát một dạng, trong nháy mắt liền đâm vào đến Tần Trần giữa chân mày, đem Tần Trần xuyên thủng ở trên hư không. Trong nháy mắt toàn trường yên lặng, tất cả mọi người ngốc ra. Lúc trước còn liên tục đánh lui Thạch Ngân Chí Tôn Tần Trần, thật không ngờ mỏng manh bất kham, bị trong nháy mắt xuyên thủng, như vậy cảnh tượng quá kinh người cũng làm người ta bất ngờ. Thạch Ngân Chí Tôn vô số cường giả, trong lòng đều hiện ra tới mừng như điên. Mà Lâm Nguyên Chí Tôn dừng thân hình, trong lòng lại hiện ra tới tuyệt vọng. Ha ha, ha ha ha, Thạch Ngân Chí Tôn ngửa mặt lên trời cười ha ha, không khỏi kích động vạn phần. Tuy là một kích này, tiêu hao hắn ngưng tụ trăm triệu năm vô gian lực, nhưng mà chỉ cần đem Tần Trần kích sát, vậy hắn Thạch Ngân Đế Môn liền có hy vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tử thối, mặc ngươi thủ đoạn thông thiên, hôm nay còn chưa phải là chết ở trong tay ta. Thạch Ngân Chí Tôn giữ tợn đắc ý nói. Thật sao, đúng lúc này, nhất đạo cười khẽ tiếng vang vọng đất trời, tất cả mọi người kinh hãi nhìn về phía thanh âm truyền đến địa phương, liền thấy Tần Trần bị vô gian trường thương xuyên thủng ở trên hư không sau, dĩ nhiên chưa hề ngã xuống, ngược lại là mỉm cười quan sát này đâm xuyên bản thân trường thương. Ngươi, Thạch Ngân Chí Tôn con ngươi bỗng dưng trợn tròn. Tần Trần khẽ cười một tiếng, nhìn đem chính mình xuyên thủng vô gian trường thương, mỉm cười nói. Chuôi này trường thương không sai, bản thiếu vui vẻ nhận. Cách chương.